Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa xin lỗi quý vị là lúc đầu hơi có trục trặc vấn đề. Dạ thưa hôm nay là ngày 10 Tây tháng 3 năm 2023 và là cái ngày thứ 6 của cái khóa thiền 7 ngày ở Như Lai Thiền Viện. Hôm nay, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về những cái căn bản khi mà mình thực hành thiền minh sát. Đây là những cái loạt bài mà Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita đã thuyết. Và Ngài có nói là khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát đó, thì mình phải ghi nhận, mình phải quan sát, mình phải có chánh niệm lặp đi lặp lại trên những cái đối tượng mà có mặt ở hiện tại. Khi mà những cái đối tượng đó nó thể hiện qua thân, qua những cái cảm giác, cảm xúc, qua tâm, qua pháp. Và cái đó thì được gọi là Anupassana. Như vậy, Anupassana có nghĩa là cái sự quan sát lặp đi lặp lại trên những đối tượng ở hiện tại. Và những cái đối tượng đó có thể là đối tượng thuộc về thân, thọ, tâm hay là pháp. Ở mỗi một cái khoảnh khắc đó, thì những cái hành động, những cái cử động của chúng ta đó, nó đều sanh lên. Và nó có thể rõ và nó có thể không có rõ. Lúc đầu đó, khi mà mình ghi nhận đề mục thì mình sẽ chú ý đến những cái gì mà nó rõ và nó nổi bật nhất. Từ từ đó, cái niệm lực của mình được mạnh thì mình sẽ có thể thấy được những cái đề mục mà rất là chi tiết. Cũng giống như là mình được nhìn vào một cái kính lúp hay là cái kính hiển vi vậy. Nếu như chúng ta không có ghi nhận kịp thời đó, thì phiền não nó sẽ len vào và cái tâm của mình nó sẽ bị tán loạn lên. Nếu như mà mình không có chánh niệm thì mình sẽ không có biết hổ thẹn, không có ghê sợ cái phiền não. Và những cái phiền não như là tham, khó chịu, bực mình, tự cao, ngã mạn, nó sẽ xen vào. Như vậy là khi mà mình thấy một cái đối tượng gì mà vừa lòng, thì mình sẽ muốn cái đối tượng đó. Còn khi mình thấy cái đối tượng mà mình không có thích, thì mình sẽ sân lên. Như vậy, nếu như mà mình không có chánh niệm, thì cái tâm của mình như là một cái mảnh vườn mà có toàn là cỏ dại không. Khi mà chúng ta không có chánh niệm đó thì mình sẽ không có thấy được thân tâm nó rõ ràng. Mình cũng không có thấy được là nó có cái sự liên hệ với nhau. Mình không có thấy được cái này là cái nhân, cái kia là cái kết quả. Mình cũng không thấy được cái sự sanh và diệt của thân tâm. Thì mình cũng sẽ không có thấy được cái đặc tánh chung của nó. Đó là cái vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy có nghĩa là cái lúc đó cái tâm của mình nó đang có phiền não. Và khi mà tâm có phiền não có nghĩa là tâm không có được trong sạch và trí tuệ cũng không có thể nào sanh lên được hết. Khi mà chúng ta không có cái chánh niệm đó thì mình sẽ không có thấy những cái gì xảy ra một cách rõ ràng. Và Ngài cho một cái ví dụ. Ví dụ như khi mà chúng ta thấy thì nếu mà chánh niệm của mình được mạnh và cái định lực của mình được mạnh thì mình sẽ thấy, mình sẽ kinh nghiệm được đó là có cái con mắt, nó là cái căn, nó là cái nền tảng, nó có cái con mắt, có cái vật thấy. Hai bên đó mà có cái sự xúc chạm Dạ thưa, xúc chạm ở đây là xúc chạm thuộc về ở cái tâm đó. Khi hai bên có cái sự xúc chạm thì tâm thấy nó sẽ sanh lên. Thì lúc đó sẽ có một cái cảm xúc là thích hay là không thích sanh lên. Thì cũng giống như vậy, đối với cái âm thanh, khi mà có cái âm thanh và có cái lỗ tai, hai cái đó đụng vào đó, rồi sẽ có cái tâm nghe, rồi sẽ có cái tâm thích hay là không thích nó sanh lên. Rồi qua cái lỗ mũi cũng vậy, có một cái mùi nó tiếp xúc với lại lỗ mũi, rồi cái tâm nó sanh lên, cái tâm ngửi nó sanh lên, rồi có cái mùi dạ thưa xin lỗi, khi mà cái tâm ngửi nó sanh lên rồi sẽ có cái thích hay là không thích, hay là cái thọ trung tính nó sẽ sanh lên. Rồi với cái vị cũng vậy, khi mà thức ăn đi vào miệng, nó có cái sự xúc chạm với cái phần nhạy cảm của cái lưỡi. Rồi cái tâm của chúng ta sẽ biết cái này là mặn, là ngọt, là chua, vân vân. Và cái tâm thích hay không thích, hay là cái tâm trung tính, nó cũng sẽ sanh lên. Đối với cái thân cũng vậy, khi mà cái vật nào đó đụng vào thân thì cái tâm nó sẽ biết cái này nó là cứng, nó là mềm, nó là nóng, nó là lạnh, vân vân. Thì cái tâm biết đó nó sanh lên, rồi cũng sẽ có cái tâm thích, không thích, hay là cái tâm trung tính nó sanh lên. Rồi đối với cái đối tượng của tâm, khi mà những cái đối tượng của tâm nó tiếp xúc với lại cái tim can, thì cái sự suy nghĩ, tính toán nó cũng sẽ sanh lên. Mà muốn kinh nghiệm được những cái đó đó, thì đầu tiên cái người thiền sinh phải có cái tinh tấn, phải có cái nỗ lực để chú ý, để ghi nhận, để có chánh niệm. Thì khi có sự tinh tấn thì sẽ có được cái niệm, và khi mà có được cái niệm thì sẽ có cái định, và khi mà có cái định thì sự hiểu biết sẽ sanh lên. Khi mà có cái sự hiểu biết, có nghĩa là lúc đó thiền sinh sẽ thấy rõ cái gì đang xảy ra một cách rõ ràng, đúng như nó đang là. Thiền sinh sẽ không có những cái sự hiểu biết sai lầm. Khi mà cái chánh niệm mà nó đủ mạnh đó, thì cái lúc đó đó, cái sự ghi nhận đó nó sẽ đi song song với lại cái đối tượng. Mà khi mà cái sự ghi nhận, cái chánh niệm đó nó đi song song với đối tượng, thì lúc đó thiền sinh sẽ cảm nhận được cái gì đang xảy ra. Và khi cảm nhận được thì trí tuệ sẽ sanh lên. Thông thường đó thì chúng ta có những cái khái niệm như là người đàn ông, người đàn bà, hay là tôi, và đó đều là những cái khái niệm sai. Cái khái niệm sai đó sẽ cho rằng là cái tâm đó nó có liên quan đến cái tôi. Và Ngài nói rằng đó, vào thời Đức Phật đó, ở trong những cái cuốn sách của Ấn Độ đó, thì người ta thường nói đến cái gọi là Atta. Thì cái Atta đó, kinh sách Ấn Độ cho rằng đó là cái nền tảng của cái sự hay biết. Và cái Atta này đó, nó được chia ra làm hai. Cái thứ nhất đó là linh hồn, và cái thứ nhì đó là một cái đấng tối cao. Cái linh hồn ở đây đó là một cái gì đó mà nó sẽ đi từ cái thân này đi qua tới cái thân khác. Và một cái đấng tối cao này đó là cái đấng này đó cấu tạo ra những cái vật mà sống và những vật không có sống. Và hai cái này đó thì không có đúng. Nếu như mình không có chánh niệm đó thì mình sẽ hiểu sai về những cái kinh nghiệm mà đi qua cái thân. Và mình sẽ cho rằng đó nó có một cái tôi, nó có một cái linh hồn để cảm nhận, để nghe, để thấy, để ngửi, để nếm, để đụng, để suy nghĩ, vân vân. Và đó là cái sự hiểu biết sai. Và khi mà Đức Phật thành đạo đó thì Ngài giảng rằng đó không có cái gì gọi là một cái linh hồn, không có cái tôi, không có cái ta, không có một cái gì là gọi là cốt lõi hết. Những cái hiện tượng thân tâm này đó nó liên quan với nhau. Cái này là nhân và cái kia đó là kết quả. Nó không có cái tôi ở trong cái tiến trình thân tâm này. Như vậy, cái gọi là linh hồn đó là sai. Cái gọi là một cái đấng tối cao mà tạo ra chúng sanh hay là tạo ra các cái vật không có sự sống ấy, thì cái đó cũng là sai luôn. Và Ngài cho một cái ví dụ đó. Ví dụ như khi mà chúng ta nghe Pháp thì đầu tiên đó là phải có cái âm thanh. Khi có âm thanh này mà nó tiếp xúc với lại cái lỗ tai hay là nó tiếp xúc với phần nhạy cảm của lỗ tai, đó là cái màng nhĩ, thì cái tâm nghe nó sanh lên. Thì khi cái tâm nghe nó sanh lên đó, thì sẽ có cái cảm giác là thích hay là không thích. Nếu như chúng ta không có ghi nhận, không có quan sát, không có chánh niệm kỹ và đúng đó, thì chúng ta cho rằng có một cái người mà nghe. Và khi mà chúng ta không có chánh niệm thì có nghĩa rằng là chúng ta hiểu sai. Chúng ta hiểu sai về cái tiến trình nghe này. Và khi mà mình hiểu sai như vậy đó thì mình lại cho rằng đó có một cái linh hồn, có một cái tôi đang nghe, nhưng mà thật sự ra không có phải. Nếu như cái niệm lực của mình mà mạnh đó, cái sự quan sát của mình mà mạnh thì mình thấy rằng không phải như vậy. Như vậy, nếu như một ai mà tin vào cái linh hồn, tin vào một cái đấng tối cao thì cái sự tin đó gọi là tin sai. Khi mà mình hiểu sai như vậy đó thì cái tâm bất thiện hay là cái tâm không hiểu biết, cái tâm vô minh đó nó sẽ có mặt. Và khi mà nó có mặt đó thì chúng ta không có hổ thẹn và không có ghê sợ những cái phiền não. Thì khi mà mình không có ghê sợ và hổ thẹn với lại với phiền não, với những tâm bất thiện đó, thì tâm của mình nó bị tán loạn lên. Ngài cho một cái ví dụ khác khi chúng ta thực hành. Ví dụ như khi mà mình đổi tư thế từ một cái tư thế đứng đi qua một cái tư thế ngồi. Nếu như chúng ta để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, trước khi mà có cái ngồi đó thì đầu tiên là sẽ có một loạt những cái tiến trình mà nó muốn ngồi. Vì có cái muốn ngồi đó nên cái thân nó mới ngồi xuống. Và như vậy ở đây đó chúng ta thấy là chỉ có cái ý muốn ngồi rồi cái thân ngồi xuống, chứ không có cái người đàn ông ngồi hay là người đàn bà nào ngồi hết. Không có một cái đấng tối cao nào hết, không có ai ra lệnh hết. Ở đây đó, khi mà có cái ý muốn ngồi, đó là cái nhân. rồi cái thân nó hạ, cái thân xuống, nó ngồi, thì đó là kết quả. Như vậy, cái nhân là cái ý muốn, cái kết quả là ngồi. Không có ai ra lệnh hết. Không có một cái linh hồn, không có một cái đấng tối cao nào ở trong đây hết. Nếu như cái niệm lực được mạnh, có nghĩa là cái chánh niệm hay là cái sự quan sát mà nó mau, thì cái người đó sẽ ghi nhận được đó là có lúc đó, thì cái tâm nó là nhân và cái thân nó là quả. Có lúc đó, cái tâm nó là nhân và cái tâm khác nó là quả. Có lúc khác đó, thì cái thân đó, nó là nhân thì cái kết quả đó là cái tâm. Có lúc khác đó cái thân nó là cái nhân và cái tiến trình thân khác đó nó là cái kết quả. Như vậy khi mà chúng ta có một cái niệm lực được mạnh đó, mình thấy rõ cái nhân quả như vậy. Và khi thấy như vậy thì chúng ta hiểu rằng không có một cái linh hồn, không có ai điều khiển hết, mà chỉ có cái sự hoạt động liên tục của thân tâm. Và kinh nghiệm như vậy có nghĩa là chúng ta hiểu được qua cái kinh nghiệm của mình có cái kinh nghiệm thực chứng và mình tin cái điều mà mình kinh nghiệm, chứ không phải mình tin bằng cái sự tin tưởng một cách mù quáng. Tại vì mình tin bằng cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Và Ngài nói rằng một cái mảnh đất mà có nhiều cỏ dại đó, thì cái mảnh đất đó coi nó không có đẹp. Mà một cái mảnh đất toàn là cỏ dại không, không có được đào xới một cách gọn gàng, thì cái mảnh đất đó đó, nó không có đem lại cái gì lợi ích hết. Và cũng giống như vậy, nếu như cái cuộc sống của mình mà mình không có biết vun bồi cái tâm của mình không có biết nuôi dưỡng tâm mình đó, thì cái tâm của mình đó nó trở nên không có giá trị. Còn nếu như mình biết uốn nắn, mình biết dạy, mình biết tôi luyện cái tâm của mình đó, thì cái tâm mình nó sẽ rất là thuần thục, và như vậy nó sẽ đem cho mình rất là nhiều cái điều lợi ích. Nếu như chúng ta không có chánh niệm thì phiền não đó rất là dễ để xen vào. Và nếu như không có chánh niệm thì mình rất là dễ để trở thành nạn nhân của những cái cảm giác của mình. Và đây là những cái cảm giác mà qua 6 cái giác quan. Tại vì đó, khi mà mình không có hiểu rõ cái tiến trình của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó, thì mình sẽ tin là có một cái linh hồn, có một cái đấng tối cao nào đó. Còn nếu như mình thấy rõ cái tiến trình đó đó, thì mình sẽ sợ phiền não. Và khi mà mình sợ phiền não đó, thì mình sẽ cố gắng mình canh gác cái tâm của mình, không để cho phiền não sanh lên. Khi mà cái tâm của chúng ta thiếu chánh niệm thì nó sẽ đi lung tung, nó sẽ tán loạn. Và như vậy có nghĩa là cái tâm không có được bảo vệ. Một cái tâm không có bảo vệ thì phiền não xen vào. Có nghĩa là khi mình thấy cái gì mình thích thì mình sẽ muốn cái đó. Và cái muốn mà nó mạnh đó, thì nó dẫn đến chúng ta sẽ không có được giữ giới trong sạch. Còn nếu như mình thấy cái gì mà mình không có thích thì mình sẽ nổi giận lên. Và cái nổi giận mà nó mạnh đó thì cái giới của mình cũng sẽ không có được tốt đẹp nữa. Như vậy một cái tâm mà được bảo vệ bởi chánh niệm đó thì phiền não không có sanh lên. Phiền não không có sanh lên có nghĩa là cái tâm nó được trong sạch. Tâm trong sạch thì trí tuệ sẽ phát sanh. Khi mà chúng ta thực hành thiền đó thì cái lúc khi chúng ta thực hành thiền đó thì cái lúc đầu đó từ từ đó thì mình mới đầu đó mình sẽ thấy được, mình sẽ phân biệt được thân tâm. Rồi kế nữa là mình sẽ thấy được cái nguyên nhân và cái kết quả. Rồi tiếp tục thực hành, khi mà niệm lực và định lực được mạnh thì mình cũng sẽ kinh nghiệm được cái vô thường, bất toại nguyện và vô ngã của những cái hiện tượng thân tâm. Rồi từ từ đó mình tiếp tục thực hành thì mình thấy là những cái hiện tượng, những cái tiến trình thân tâm nó sanh lên và nó mất đi rất là mau. Thì cái lúc này tâm của chúng ta rất là bình yên và nó rất là hoan hỷ. Vào cái giai đoạn này đó thì cái miếng đất của chúng ta nó được vun xới rất là tốt đẹp, nó không có cỏ dại. Thì cái tâm ở vào cái giai đoạn này đó nó rất là thuần thục. Và cái người thiền sinh đó sẽ kinh nghiệm được pháp. Và vào cái giai đoạn này đó thì không ai cần khuyến khích cái người đó hết. Những cái kinh nghiệm trong pháp đó sẽ thúc đẩy họ để họ tiếp tục thực hành. Không ai cần phải khuyến khích họ hết. Do đó, Ngài khuyên chúng ta đó là hãy cố gắng để vun bồi để có được chánh niệm, có được cái sự hay biết, có được cái sự ghi nhận. Ở mỗi một cái khoảnh khắc mà có cái chánh niệm thì cái khoảnh khắc đó chúng ta sẽ có được cái sự lợi lạc. Ở một với mỗi cái chánh niệm đó thì trí tuệ nó sẽ tăng lên. Còn nếu như mà trí tuệ của mình chưa có cái cơ hội để mà tăng lên đó thì ít nhất là phiền não không có cơ hội để sanh lên. Và nếu như một người mà có chánh niệm đó thì cái lời nói và hành động của họ sẽ lời nói và hành động của họ không có bị thô tháo và họ không có những cái phiền não mạnh sanh lên. Mà nếu như họ có những cái phiền não mạnh sanh lên đó, thì họ sẽ hay biết được liền lập tức, rồi cái phiền não đó nó cũng xẹp xuống. Do đó, ở mỗi một cái khoảnh khắc mà có chánh niệm đó thì nó không có phí một một cái chút xíu nào hết. Và Ngài khuyên chúng ta đó là hãy ráng vun bồi để có chánh niệm. Và cái bổn phận của một người thiền sinh là ghi nhận bất cứ cái gì rõ ràng nhất sanh lên vào cái giây phút hiện tại. Thực hành chánh niệm sẽ thực hành chánh niệm sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những cái phiền não và nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái đời sống rất là tốt đẹp. Nếu như mà mình không có cẩn thận đó, mỗi một cái hành động mà mình làm đó thì phiền não có cái khả năng sanh lên bất cứ lúc nào. Do đó, chỉ khi nào mà mình quan sát những cái cử động của mình, những cái sinh hoạt cái tâm của mình, thì chừng đó đó, phiền não đó mới không có sanh lên được. Nếu như mà mình không có chánh niệm, mình không có ghi nhận đó, thì phiền não có thể sanh lên bất cứ lúc nào. Và nếu mà chúng ta muốn có được một cái nền tảng này đó, thì đầu tiên mình phải hiểu được sự lợi lạc của cái thiền chánh niệm, và chúng ta phải trân quý cái giá trị của nó. Khi mà mình trân quý cái sự lợi lạc của cái thiền chánh niệm thì chúng ta sẽ cố gắng, và mình phải có cái niềm tin vào cái sự thực tập này. Mình phải có niềm tin là cái sự thực tập này sẽ mang đến cho chúng ta nhiều lợi lạc. Và mình cũng phải mong muốn để có được những cái lợi ích từ sự thực tập. Khi mà chúng ta tin vào cái sự thực tập, mình biết cái giá trị của cái thực tập này và mình mong muốn có được những cái kết quả tốt đẹp, thì chúng ta mới mới nỗ lực. Và khi mà mình nỗ lực đó thì mình mới có chánh niệm được liên tục. Và khi mà mình có chánh niệm được liên tục thì cái tâm định nó mới phát sanh và cái phiền não nó mới không có sanh lên và trí tuệ mới có cơ hội sanh lên được. Kế đến là Ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách để mình ghi nhận những cái cảm giác, nhất là những cái cảm giác đau. Một người thiền sinh khi mà ngồi chừng 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút thì họ sẽ có những cái cảm giác khó chịu sanh lên. Thì Ngài khuyên đó, khi mà những cái cảm giác khó chịu sanh lên đó thì thiền sinh phải có cái sự kiên nhẫn và phải có cái nghị lực để tiếp tục ghi nhận. Không có nên bỏ cuộc, không có nên thay đổi tư thế liền lập tức. Tại vì nếu như mà cái người thiền sinh đó muốn bỏ cuộc và mau mau đổi cái tư thế khác đó, thì ngay cái lúc đó cái tinh tấn nó sẽ bị sụt xuống. Chánh niệm đó không có được liên tục. Và chánh niệm mà không có mặt thì có nghĩa là phiền não sẽ có mặt, phiền não sẽ xen vào. Và nếu như cái đau nó sanh lên mà chúng ta mau mau đổi tư thế liền lập tức, có nghĩa là lúc đó mình đang khó chịu với cái đau, mình muốn có một cái cảm giác thoải mái và mình đang chịu thua, cái tâm nó sẽ cái tâm lúc nào nó cũng sẽ muốn đi tìm những cái cảm giác thoải mái, nó sẽ không có kiên nhẫn để quan sát. Và khi mà cái đau nó mới vừa sanh lên đó thì thiền sinh phải kiên nhẫn để ghi nhận nó liền, và cái đau nó sẽ từ từ nó tăng lên, tăng lên, tăng lên, thì phải kiên nhẫn, phải can đảm để ghi nhận cái đau đó. Và nếu như cái đau mà nó quá nhiều đó thì thiền sinh có thể thư giãn cái sự ghi nhận của mình. Và khi mà thư giãn cái sự ghi nhận đó thì cái đau nó sẽ hạ xuống và thiền sinh cảm thấy thoải mái. Thì cái lúc này đó thì cũng không có nên buông ra mà phải phải nỗ lực để mà tiếp tục ghi nhận. Khi mà tiếp tục ghi nhận như vậy thì có thể cái đau nó lại tăng lên, và nó tăng lên như vậy đó cũng không có nên bỏ cuộc mà phải tiếp tục ghi nhận. Nếu như cái đau nó quá độ thì hãy ghi nhận một cách nhẹ nhàng hơn, thư giãn nhưng mà vẫn tiếp tục ghi nhận. Khi mà thiền sinh ghi nhận cái đau như vậy, có nghĩa là cái sự ghi nhận hay là chánh niệm đó nó được liên tục. Và khi mà nó được liên tục như vậy đó thì cái định đó nó sẽ phát sanh. Nếu như những ai sợ đau mà cứ đổi tư thế liên tục như vậy hoài đó, thì cái chánh niệm, cái niệm đó, nó không có được liên tục và nó không có được mạnh. Nếu như chúng ta quan sát cái đau thì mình sẽ thấy rõ được cái bản chất của nó. Thì cái bản chất của nó là nó làm cho cái tâm rất là mệt mỏi. Nó lấy hết cái năng lượng của mình. Nó lấy hết cái energy của mình. Nó làm cho cái tâm của mình nó bị trùng xuống. Nó làm cho cái tâm nó muốn đầu hàng. Và nó làm cho cái tâm của mình nó muốn rút ra. Tại vì nó muốn đầu hàng. Và Ngài cũng nhắc cho mình đó, là từ hồi đó tới bây giờ đó, khi mà thiền sinh ghi nhận cái đau đó, trong lúc ngồi thiền và ghi nhận cái đau đó, chưa có ai chết vì cái đau hết. Khi mà người ta xả thiền thì người ta vẫn mạnh khỏe như thường, không có ai chết vì cái đau hết. Cho nên chúng ta không có nên đầu hàng với cái đau. Ngài thiền sư nhắc thêm rằng đó, đây là những cái lời dạy, những cái lời hướng dẫn. Cái thiền chánh niệm đây đó là đó là cái phương pháp được khám phá bởi Đức Phật và đã được thực hiện, đã được thực tập bởi Ngài. Chúng ta rất may mắn là chúng ta được biết cái phương pháp chánh niệm, cái thiền chánh niệm này. Tại vì nếu như Đức Phật mà không có chỉ cho mình đó, thì mình sẽ không có biết. Tại vì đó không có một cái tôn giáo nào mà chỉ về cái phương pháp chánh niệm này hết. Do đó, chúng ta rất may mắn là mình đã biết được cái phương pháp này. Cái phương pháp mà nó giúp cho chúng ta sống được bình yên. Nó giúp cho mình bớt đi rất là nhiều đau khổ và để phát triển trí tuệ. Do đó, Ngài khuyên chúng ta là khi mà mình đi về nhà, mình không có nên ngừng để thực hành chánh niệm. Khi mà mình thực hành chánh niệm đó, mình sẽ thấy là mình có cái khả năng để đương đầu với những cái đau khổ trong cái cuộc sống của mình một cách dễ dàng hơn. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Hãy thực tập để thấy rõ pháp như nó thật là vậy và để đạt được cái mục đích của mình một cách dễ dàng và trong một cái tương lai rất là gần. Sadhu, sadhu, sadhu. Và xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Xin kính chào.